Lão gia tử nói lời từ từ giết tâm, đặc biệt là một câu cuối cùng. Đâm đến, Lý thị khó chịu muốn chết, khi đó sẽ khóc ra. Bà ta cực tức giận, lại để cho ba tử thủ hạ đi phòng bếp cùng phòng may và ám hiệu. Không cần coi, những người vương gia kia làm khách nhân. Quản sự phòng bếp, cùng may vá phòng nói. Tam phu nhân đặc biệt giao phó, nhất định phải chiêu đãi tốt mấy người vương gia. Thức ăn phải đồng dạng cùng chủ tử. Ngay cả 10 lượng đại nãi nãi cho phòng may và bạc may xiêm y tam phu nhân đều kêu trả trở về. Chút chuyện này lục tục từ Tiểu Hồng truyền tới trong tay Trần A Phúc. Nương Tiểu Hồng là nhị quản sự phòng bếp. Phòng bếp lại là trung tâm truyền bá cùng chế tạo bát quái. Bên trong phủ, chỉ cần có quan hệ cùng Trần A Phúc mà nói, Tiểu Hồng cũng sẽ một chữ không lọt bẩm báo cùng Trần A Phúc. Trần A Phúc khen ngợi Tiểu Hồng, lúc này dặn dò một phen, còn viết hai công thức làm điểm tâm cho nương nàng. Nàng sợ Lý thị trong âm thầm ngáng chân một nhà vương thành, lại phái ba tử sân nhỏ của mình đi trong viện vương thành hầu hạ. Quả nhiên không ngoài Trần A Phúc dự đoán, có hai hạ nhân thường xuyên ở trước mặt người vương nhân nói một ít lời khó nghe. Có một lần còn cố ý thất thủ đẩy vương tiểu muội té ngã. Vương Thành có một lần ra ngoài làm việc về phủ, cũng bị người gác cổng làm khó dễ. Trần A Phúc giận dữ, chọc nàng nàng thì cũng nhịn, nghĩ tới nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bây giờ nàng còn không muốn xung đột chính diện cùng Lý thị, nhưng mà chọc cậu một nhà của nàng, vậy thì không được. Sở Lệnh Tiên là thế tử, mình là thế tử phu nhân, bọn họ mới là chính chủ hầu phủ. Phàm là đầu thanh tỉnh đều biết rõ đạo lý này. Sở Lệnh Tuyên lâu không ở trong phủ, mấy người này quả thật phản lật trời. Nàng không đi tìm tam phu nhân, trực tiếp kêu người Sở gọi đại quản gia Thái Ma Ma quản sự nội viện cùng đại nha đầu Ngọc Trúc tam phu nhân tới. Trúc Hiên cũng không thỉnh ba người bọn họ ngồi, cười lạnh nói, thế tử gia nhà ta lâu không ở trong phủ, ta lại là nông dân mới gả vào, người khác tự nhiên sẽ không coi ta ở trong mắt. Ta da dày thịt béo, bị bắt nạt cũng chỉ có chịu đựng, nhưng một nhà cậu ta chỉ đến ở vài ngày, còn cũng bị đầy tớ khi dễ như thế, kêu ta giao phó cùng ta nương như thế nào. Lau lau nước mắt rồi nói với mấy nha đầu hồng phỉ đi thay ta cầu tình với Sở đại quản gia Thái Ma Ma, Ngọc Trúc cô nương, thỉnh bọn họ dơ cao đánh khẽ, đừng để cho đầy tớ bắt nạt một nhà cậu ta. Chiêu Ninh, em, Lơ Quai Đần, D, L, Quy, D, 3. Người Sở đại quản gia nghe lời này dọa đến hồn phi phách tán, đều quỳ xuống, liền nói, lão nô, nô tì, không dám, là lão nô, nô tì, sai, lầm, khiến một nhà cữu lão gia chịu ủy khuất, chúng ta liền đi thăm dò. Nhất định cho cữu lão ra một câu trả lời thỏa đáng. Hai canh giờ sau, trong phủ bắt 6 hạ nhân, trong đó còn kể cả 2 bà đắc lực từ bên cạnh nhị phu nhân. Bọn họ bị đánh 20 đại bàn, trực tiếp bán ra ngoài phủ. 6 người này đều hô to oan uổng, nói là nhị phu nhân giao phó bọn họ làm như thế. Lý thị lại khóc lại nháo, bị nhị lão gia chạy tới đánh một cái vả miệng. Ra sự kiện này, tam phu nhân tự mình đến Trúc Hiên vấn an Trần A Phúc. Lão hầu gia cùng tam lão gia, nhị lão gia đều phái người truyền lời đến Trúc Hiên, kêu nàng đừng nghĩ nhiều. Hầu phủ chính là nhà nàng. Trần A Phúc vẫn là bị bệnh. Hai ngày này, lại có một ít lời đồn ở trong đầy tớ hầu phủ truyền bá ra. Nói nhị phu nhân chính là đánh chủ ý không cho thế tử gia cùng đại nãi nãi về hầu phủ, cho nên mới phải làm nhiều chuyện như vậy. Lý thị xác thực đánh chủ ý này. Rất nhiều người cũng biết rõ bà ta đánh chủ ý này, nhưng truyền ra rất rõ ràng. Người một nhà nhị lão gia mắc cỡ cũng không dám ra ngoài sân nhỏ. Lý thị không thừa nhận, tìm đến bên cạnh tam phu nhân khóc lóc kể lể, nói có người hãm hại bà ta. Thỉnh tam phu nhân tìm ra người truyền bá lời đồn, nghiêm gia trừng trị, cách chương.